Chương 924, ta giúp ngươi nhà, 36. Nếu nhìn thấy nàng đi ra ngoài, như thế nào không ngăn cản nàng? Chu Phương Đạt một tiếng quát lớn, Chu Ngọc Tâm lúc ấy cả người đều làm ngộng. Chu Phồn Tinh một cái đại người sống, nàng muốn đi ra ngoài, nàng có thể lấy nàng thế nào, như thế nào ngăn cản nàng? Đây là nàng ba ba sao? Nàng vừa mới từ hôn mê tỉnh lại không lâu à, vậy mà liền dùng nghiêm nghị như vậy giọng điệu nói với nàng. Chu Ngọc Tâm chỉ cảm thấy bị đả kích lớn, cả người đều là một bức. Phát xong tính tình sau, Chu Phương Đạt cũng biết chính mình giận chó đánh mèo tiểu nữ nhi không phúc hậu. Nhưng hắn xưa nay nghiêm túc, căn bản kéo không xuống mặt mũi cùng Chu Ngọc Tâm xin lỗi, vì thế dứt khoát xem như chuyện gì đều không phát sinh, ngồi xuống ăn điểm tâm. Chu Ngọc Tâm, lúc này, Chu Phương Đạt cùng Chu Ngọc Tâm hai cha con nàng, đều cho rằng Phồn Tình chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Chu Phương Đạt từ trước đến giờ chuyên tâm nhào vào trên công tác, hôm nay cũng không đánh tính ra ngoài, liền tính toán ở nhà chờ kia bất hiếu nữ trở về. Hắn phải cùng nàng hảo hảo nói chuyện, trong lòng nếu là có cái gì bất mãn, đều có thể lấy thẳng thắn nói rõ ràng. Đứng ra ngoài ầm ĩ cái gì yêu thiêu thân, mất Chu ra mặt. Sau đó Chu Phương Đạt cái này một chờ chính là cả một ngày. Từ sáng sớm bắt đầu chờ, vẫn luôn đợi đến màn đêm buông xuống, mắt thấy Chu Phương Đạt sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng đen. Thầm thiến, ngươi gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng khi nào trở về. Chu Phương Đạt không nhịn được nói. Phồn Tinh từ Chu ra đi ra, liền thẳng đến Tinh Huy giải trí cho mình an bài chung cư. Chung cư hai phòng ngủ một phòng khách, ở nàng một người vậy là đủ rồi. Nhìn xem trong nhà lớn như vậy, lớn như vậy, lớn như vậy tủ quần áo, lại nhìn nhìn chính mình keo kiệt đến cực hạn một bọc sách quần áo, sau đó lại cân nhắc đến chính mình lập tức liền muốn đi vào giới giải trí kiếm nhiều tiền. Phồn Tinh chém đinh chặt sắt làm cái quyết định, mua quần áo xinh đẹp váy nhỏ, mua nổi đến. Rất đáng yêu, thật dài, ngắn ngủi, lộ, không lộ, chỉ cần là đẹp mắt, tất cả đều mua. Kia tư thế, siêu thần hào ngăn đón đều ngăn không được ga bé con. Nghe ta nói, báo xăm ta coi như xong, không cần thiết, thật sự không cần thiết như vậy cùng dã, như vậy không bị cản trở nó thậm chí đều mơ hồ có loại dự cảm chẳng lành, tổng cảm thấy nó cẩu cha muốn nhuộm tóc. Nhưng là Phồn Tinh nghe sao không phải là không nghe đâu, hảo ra hỏa, kia phóng túng đứng lên, quả thực lợn rừng xuống núi, lợn nhà xuất lồng dường như, kéo đều kéo không được mua chỉnh chỉnh một ngày, cuối cùng thắng lợi trở về. Trở lại chung cư không bao lâu, liền nhận được Chu ra máy bay riêng gọi điện thoại tới. Nhìn xem là cái số xa lạ, Phồn Tinh tiếp nghe, kết quả từ trong điện thoại chuyển tới là Thẩm Thiến thanh âm. Bởi vì này đòi nợ quỷ ầm ĩ ra tới sự tình, Chu Phương Đạt đã động ly hôn tâm tư, Thẩm Thiến tuy rằng trong lòng nôn đến muốn mạng, lại cũng không dám ngay trước mặt Chu Phương Đạt còn đối Phồn Tinh chửi rủa. Tuy rằng giọng điệu vẫn là rất cứng ngắc, nhưng là đã không dám đối Phồn Tinh hô tam bốn tứ. Ngươi bây giờ ở nơi nào ta không nói cho ngươi, mỗi chỉ gấu nhỏ vấn công thành công, lại dựa vào chính mình lao động đoạt được mua một đống quần áo sau, nói chuyện vừa ngạo kiều lại rất phiêu, âm cuối đều có thể đem người tức chết. Ngươi phụ thân ở nhà đợi ngươi một ngày, ngươi biết không? Thẩm Thiến lại muốn mắng người. Không biết áp. Hoát con giọng điệu tiếp tục phiêu. Thẩm Thiến chỉ cảm thấy chính mình tức ngực khó thở. Cái này quả nhiên là cái thai tinh sao chổi xui xẻo đòi nợ quỷ, nàng cùng nàng đánh một lần điện thoại, mệnh đều không biết muốn ngắn bao nhiêu, còn không mau về nhà nhanh lên, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, nếu không, ngươi về sau đều không cần trở về. Thẩm Thiến uy hiếp nói. Cái gọi là uy hiếp, cuối cùng chỉ có tại người nọ có sở cầu thời điểm, mới gọi uy hiếp. Phồn Tinh đối với nàng căn bản không có mâu ái thỉnh cầu, bởi vậy, Thẩm Thiến uy hiếp, tựa như cái chuyện cười dường như. Không có chút tác dụng. Phồn Tinh thậm chí còn chững chạc đàng hoàng đối Thẩm Thiến nói, tốt áp. Nàng vốn, cũng không có ý định trở về áp. Thẩm Thiến, nàng mơ mỉ hệ NG một tiếng áp đến áp đi, Thẩm Thiến cảm giác mình nghe được đầu đều lớn. Không trở lại liền chết ở bên ngoài, ta liền coi như không có ngươi nữ nhi này. Ngươi về sau coi như là ở bên ngoài bị người chính chết, cũng không muốn cầu đến trước mặt của ta đến. Thẩm Thiến hung ác nói. Nàng biểu hiện được như thế hung ác, cũng không biết là thật sự thống hận Phồn Tinh. Hay là bởi vì tại ý thức đến nữ nhi này dần dần thoát khỏi chính mình trưởng không sao, muốn dùng như thế ghét thái độ, đến tỏ vẻ chính mình không hối hận. Thẩm Thiến là loáng thoáng có cảm giác đến, Phồn Tinh đối nàng tình cảm quấn quýt, trong lúc vô tình, dần dần biến mất. Nàng mơ hồ cảm giác mình giống như muốn mất đi nữ nhi này. Dưới đáy lòng một góc nào đó là có chút không thoải mái, nhưng mỗi đến kia nửa điểm không thoải mái xuất hiện thời điểm, Thẩm Thiến lại sẽ chính mình cho mình tẩy não nàng tính cái thứ gì chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật mất đi liền mất đi, có cái gì lớn lao cái kia phế vật không nhận thức nàng cái này mẹ, ngược lại nhường nàng tẩy đi đời này trên người duy nhất chỗ bẩn. Thẩm Thiến dưới cơn giận dữ trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Quay đầu lại liền phát hiện, Chu Phương Đạt đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Vẻ mặt đáng sợ, đầy mặt khó chịu. Ta nhớ ta là khiến ngươi gọi điện thoại kêu nàng trở về, không phải nhường ngươi một cú điện thoại đánh qua đoạn tuyệt với nàng. Bất quá là ngắn ngủi vài câu công phu, cái này ngu xuẩn liền có thể nói ra đoạn tuyệt quan hệ linh tinh ngoan thoại đến. Chu Phương Đạt thật là trước nay chưa từng có hối hận chính mình lúc trước không có ở phát đạt thời điểm, nhanh chóng đổi một cái thông minh nữ nhân thượng vị. Thế cho nên hiện tại, lại vẫn nên vì ra sự lo lắng. Ngươi không biết cái kia tiểu đồ đê tiện có nhiều đáng giận, Thẩm Thiến miệng không đắn đo mắng. Nàng sinh ra đến chính là khắc nàng, nàng là con gái ngươi, luôn mồm mắng nàng tiểu đồ đê tiện, vậy ngươi tính cái gì gặp phải như thế cái ngu xuẩn, thật là tức giận đến nao đau. Trên người mình rất xuống thịt, cũng có thể như thế mắng. Cái này nếu như bị người ngoài nghe được, sẽ ở trong lòng như thế nào bố trí. Chu gia Chu Phương Đạt vẫn luôn biết Thẩm Thiến đối Phồn Tinh thái độ ác liệt, nhưng trước không có ảnh hưởng đến Chu gia, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt lười quản. Hiện tại uy hiếp được tự thân, vì thế liền bắt đầu vì Phồn Tinh bênh vực kẻ yếu. Nói đến cùng, không phải cái gì từ phụ chi tâm tại quái phá, chẳng qua Phồn Tinh hội làm ầm ĩ, cho nên Chu Phương Đạt không biện pháp mà thôi. Chu Phương Đạt sắc mặt liền cùng muốn ăn thịt người dường như, Thẩm Thiến ăn xong lớn liên lụy. Cuối cùng, vẫn là Chu Phương Đạt đứng dậy, tự mình cho Phồn Tinh gọi điện thoại. Phồn Tinh vừa lúc thử một cái báo xăm váy, sau đó liền phát hiện chính mình lại có thể nhìn đến lão ca ca Phượng Dã. Còn cố ý chạy đến trước gương xoay hai vòng, hỏi Phượng Dã, mới mua váy nhỏ, xinh đẹp không Phượng Dã, xinh đẹp là xinh đẹp, được như thế nào còn lộ lưng đâu. Phượng Dã chỉ cảm thấy chính mình quả nhiên là vô cùng bức thiết hy vọng có thể canh giữ ở Phồn Tinh bên người, hắn tiểu cô nương thật đúng là càng ngày càng dã. Hắn như là không cùng ở bên cạnh lời nói, hắn thậm chí có chút hoài nghi, chính mình hao hết tâm tư, nhiều năm như vậy mới kết thúc độc thân, chỉ sợ là muốn bị người nửa đường đoạn hồ.